Chương 4. 1639 trưởng tàu như mẹ. Ba con nhỏ xưa chó cảm nhận được tồn tại chưa từng cảm thụ được cảm giác hạnh phúc. Chu Bạc rốt cục triệt để minh bạch bọn chúng. Chu Bạc ngươi rốt cục khai khiếu a ngao, không phải chúng ta muốn đoạt tốt ăn thì ăn, là chúng ta thực sự quá muốn khôi phục thực lực nha. Rất muốn cho Chu Bạc một cái á á đát. Nhưng mà nhìn xem ngồi ở một bên thỉnh thoảng dùng khỏe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn bọn chúng thái tử đại đại, ba con nhỏ sữa chó đều rất tự giác không có hành động mù quáng. Trời mới biết phải là a a đát Chu Bạc, sẽ phải gánh chịu cái quỷ gì chuyện đâu. Kiều Kiều đại nhân một mặt nghiêm túc nhỏ biểu lộ, đưa tay tại ba con nhỏ sữa chó trên đầu vỗ vỗ, ủy khuất các ngươi yên tâm, có ta ở đây, các ngươi nhất định sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa, thiên đạo về sau cũng đừng nghĩ lại đến tiếp tục gây phiền phức cho các ngươi. Gầu Chu Bạc Uy Vũ, Chu Bạc Uy Vũ an vô song, đột nhiên cảm thấy bản thân này nhỏ tẩu tử tốt như thế nào phá này, này làm sao còn nhấc lên thiên đạo nha. Dưới lầu, đại cầu thi thể bị thành phòng vệ thanh lý sau khi đi, người đi trên đường phố, lại bắt đầu dần dần lưu động dày đặc đứng lên. Ba người ăn cơm xong, rời đi xương phòng về sau, một đường đi xuống lầu dưới. Tiêu Mục đống nhiên xoay người lại, giật hạ bản thân phu quân ống tay áo, chỉ cửa đối diện phương hướng một cái quầy hàng. Phu quân, bên kia có bán đường trắng bánh ngọt, muốn ăn. Mạc Liên Thuận nàng chỉ phương hướng nhìn sang, gật đầu nói, các ngươi đi trước trong xe ngựa chờ ta mua đi qua. Tiêu Mục gật gật đầu, nhìn cái kia bán đường trắng bánh ngọt sinh ý cũng không tệ lắm. Trước gian hàng còn có mấy người tại đứng xếp hàng, nghĩ thầm hương vị hẳn là cũng không tệ lắm, có thể nhiều mua mấy khối, lưu cho tiểu ăn hàng Lâm Nhi. Mạc Liên cười bước nhanh rời đi. Tiêu Mục vừa quay đầu, liền thấy Vô Song quận chúa bưng lấy ngực, làm ra một bộ các ngươi vì sao ngược chó đáng thương hình dáng tới. Tiểu Mặt Than nâng lên tay sờ lên Vô Song đầu, một bộ ngự trọng tâm trường khẩu khí nói, muội muội, ngươi về sau lấy chồng về sau, gặp được cái biết nóng biết lạnh phu quân, cũng sẽ giống chúng ta tốt như vậy. An Vô Song dưới chân kèm chút một cái trượt, suýt nữa một đầu đụng trên khung cửa đi. Ta đi, nhỏ tẩu tử niên kỷ so với nàng còn nhỏ hơn 3 tuổi, nhìn nở thấy một mặt trưởng bối giống như biểu lộ, thực sự cùng với nàng tâm kia mặt đơ không quá dựng ai trưởng tẩu như mẹ trưởng tẩu như mẹ, Vô Song quận chúa dưới đáy lòng mặc niệm 3 lần, chậm chậm chính mình nhỏ biểu lộ. Hai người một bên trò chuyện vừa chạy ra ngoài đi, vừa tới cửa, đón đầu liền cùng một tên chúng tinh cùng nguyệt nữ tử đánh cái đối mặt. Cô nương kia bị 3 tên nha đầu hộ ở trong đó. Đục lỗ nhìn thấy Vô Song quận chúa cùng Tiểu Mặt Than lúc, biểu lộ hơi sững sờ. Lập tức vội vàng ngốn gối hành lễ, gặp qua Vô Song quận chúa. Nữ tử kia ánh mắt tại Vô Song trên mặt dừng lại mấy giây, lại rơi vào Tiểu Mặt Than trên thân, tìm tòi nghiên cứu nhìn qua hai mắt. Tiểu Mục tự nhiên cu nở dê không biết cái kia vụng trộm dò xét mình nữ tử. Dù sao kể từ nàng đến Thần Châu về sau, vẫn luôn rất bận, học viện đế kinh hai đầu chạy. Có đôi khi lại trưởng kỳ đi ra ngoài lịch luyện, cũng không ở kinh thành. Chứ ngẫu nhiên dự tiệc một chút cung tiệc rượu, thấy đều là quan to tam phẩm ở trên gia quyến phu nhân, cùng với đế trong kinh thành một chút phi thường nổi danh thế gia nữ quyến bên ngoài, còn lại đều không quá quen thuộc. An Vô Song nhìn thấy vị tiểu thư kia, biểu lộ cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ là ánh mắt bình tĩnh không lay động đảo qua nàng, liền xông nàng nhẹ gật đầu, bao cô nương không cần đa lễ. Nói xong, liền kéo tiểu thái tử phi tay, từ cô nương kia bên cạnh sượt qua người, một bộ cũng không muốn cùng nói nhiều bộ dáng. Quân chúa xin dừng bước.